Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 585, Ngọc Long Hào. Hai năm sau, một chiếc chiến hạm phát thanh vân, phá Trường Phong, từ Thông Thiên Hạp ra, thẳng đến phía đông chạy tới. Chiến hạm khổng lồ, thông dài hai hơn 10 dặm, rộng cũng có hơn ngàn trượng. Hạm phân 4 tầng, cao nhất bên trên cùng thấp nhất 1 tầng. Tất cả đều là tinh binh đóng quân. Từng cái cầm thương mặc giáp, rất có tinh nhuệ chi tướng. 2-3-2 tầng, thì theo thứ tự là chân tiên cùng nguyên thần chỗ. Ở vào tầng thứ 2, Lục Thanh Phong cùng Chu Dương không tại riêng phần mình chỗ ở. Tụ tại tầng 2 bên ngoài hành lang, nhìn ra ngoài. Có thể thấy vạn dặm trời trong, tầng tầng mây trắng, chiến hạm gạt mây ngự phong, nhìn như chậm chạp, kỳ thực trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm vạn dặm bão táp đột tiến. Hơn xa chân tiên phi độn, Thông Thiên Hạp lấy 3 khe 6 cốc 18 phong mệnh danh. Tổng cộng có 27 tòa vô địch chiến hạm, 3 khe 18 phong đều tại vực ngoại phục dịch. Sáu cốc vãng lai tiểu long hồ cảnh cùng xung quanh tiểu cảnh. Chúng ta dưới chân tòa này, gọi là Ngọc Long Hào, chính là lấy Ngọc Long khe mệnh danh, là Thông Thiên Hạp đỉnh tiêm chiến hạm một trong. Vãng lai vực ngoại cùng tiểu long hồ cảnh, ở giữa hung hiểm rất nhiều. Nếu là đỉnh tiêm chiến hạm thay đi bộ, phối hợp tuyệt đỉnh chân tiên tọa chấn, tuyệt khó vượt qua. Lần này ngồi chấn Ngọc Rồng Hào, là Thông Thiên Hạp bên trong chiến hống nhất tộc tộc trưởng cổ tân. Tầng 2 bên ngoài, mấy vị chân tiên tụ tại một chỗ đàm luận. Lục Thanh Phong, Chu Dương nghe thấy, liếc nhau, cái sau lên tiếng nói. Nghe nói Thông Thiên Hạp tổng cộng có 4 vị đỉnh tiêm chân tiên. Trong đó 2 vị chính là Thông Thiên Hạp bên trong tiên chân tổ sư đệ tử. Cũng là nghiên cứu ra hàn thức thông linh dịch hàn tiên từ hai vị sư huynh. Riêng phần mình tu vi cường hoành, tinh thông trận đạo, xuất lĩnh Thông Thiên Hạp một đám nguyên thần, chân tiên, lâu dài tại vực ngoại chém giết. Khác hai vị, một là Hắc Giáp tộc tộc trưởng, hai là Chiến Giống tộc tộc trưởng. Lần này ngồi chấn Ngọc Rồng Hào, chính là cái sau, cái gọi là đỉnh tiêm chân tiên. Tức một thân tu vi có thể đến đại thừa đệ tứ cảnh. Ở trong cũng có phân chia mạnh yếu. Trong đó Hắc Giáp tộc tộc trưởng mạnh 3. Lục Thanh Phong từng tại phi thăng thời điểm gặp qua. Thực lực dù không yếu, nhưng cũng Lục Thanh Phong tầm mắt lại nhìn ra được. Cái này mạnh 3 tại tham đạo cảnh bên trong chỉ có thể tính hạng chót. Không biết vị này chiến giống tộc tộc trưởng thực lực như thế nào. Cùng giờ phút này bị trấn áp đô thiên trong thành hấp tinh lãnh chúa ai mạnh ai yếu. Lục Thanh Phong nghe thấy Chu Dương trong miệng đề cập hàn thức thông linh dịch. Trong lòng dừng lại, bất động thần sắc chuyển hướng tâm thần nghĩ đến ngồi trấn Ngọc Rồng Hào vị kia tên gọi cổ tân đình. Tiêm chân tiên, đúng vào lúc này, một dáng người khôi ngô tinh nhuệ giáp sĩ đi tới. Xong Lục Thanh Phong sau khi hành lễ, cung kính nói, vị tiền bối này, tướng quân nhà ta cho mời. Bát Hoang huynh, Chu Dương nhất nghe, một trái tim lập tức nhấc lên. Bốn bề chân tiên, cũng có không ít hướng nơi đây nhìn quanh. Không sao, Lục Thanh Phong ngược lại không kinh hoàng. Trấn an Chu Dương, liền vọt tới nhân đạo. Phía trước dẫn đường, lúc này... Liền đi theo giáp sĩ sau lưng, đến Ngọc Long Hào tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất này mấy như bong tàu, 10 phần trống trải, mấy trăm tên tinh nhuệ giáp sĩ phân tán ra đến đứng ở bên ngoài. Trận địa sẵn sàng, tại đoạn trước nhất, một thân cao 9 thước, hình thể to con tướng quân, chắp tay sau lưng, ngay tại nhìn ra xa phía trước. Tướng quân, Bát Hoang đạo nhân đưa đến. Giáp sĩ dẫn Lục Thanh Phong trực tiếp đi vào tướng quân trước mặt. Vị tướng quân này lúc này mới xoay người lại, một đôi mắt hổ nhìn về phía Lục Thanh Phong. Thô Cuồng trên mặt nhếch miệng cười nói, Thông Thiên Hạp Cổ Tân, gặp qua Đô Thiên đạo hữu, tướng này không phải người khác, chính là Chiến Giống tộc tộc trưởng Cổ Tân, cũng là Ngọc Long Hào chủ tướng. Tướng quân khách khí, bị Cổ Tân vạch trần thân phận, Lục Thanh Phong cũng không kinh ngạc, hắn muốn trải qua Thông Thiên Hạp, tiến về vực ngoại, thậm chí tại giai đoạn trước còn muốn tìm nơi nương tựa hai vị kia chưa gặp mặt sư huynh. Tự nhiên không có khả năng đem việc này giấu giếm Thông Thiên Hạp. Hàn Linh Nhi cùng hắn thông qua khí, sớm đã đem việc này cáo tri lão sư cùng vực ngoại hai vị sư huynh. Cái này Cổ Tân thân là Thông Thiên Hạp bốn vị đỉnh tiêm chân tiên một trong. Lại là Ngọc Long Hào chủ tướng, biết được Lục Thanh Phong thân phận tính không được kỳ quái. Hàn tiên tử truyền tin, nói đạo hữu tại Tiểu Long Hồ cảnh gây thù hàn không ít. Đặc biệt để ta lão cổ ven đường muốn sống tốt đề phòng, bảo đảm đạo hữu an nguy, cho nên mạo muội đem đạo hữu gọi, còn xin chớ trách. Cổ Tân nhếch miệng cười, Thô Cuồng bộ dáng nhìn qua cũng không cảm giác áp bách, ngược lại có thể cấp tốc cùng người rút ngắn khoảng cách. Lục Thanh Phong nghe lời nói này, trong đầu lập tức hiện lên Hàn Linh Nhi giảo hoạt hai con ngươi. Không cần suy nghĩ nhiều, hai câu này xác suất rất lớn là Hàn Linh Nhi cố ý dặn dò Cổ Tân muốn nói. Thứ nhất là theo thói quen ở trước mặt hắn soát hào cảm, như là lúc trước giả vờ như lơ đãng nói ra nàng cự tuyệt Tuân Trấn Bắc 100 khối tiên tinh dụ, hoặc ngăn cản Tuân Trấn Bắc các loại sự tích đồng dạng. Thứ hai, chắc hẳn cũng là vì chủ động lấy lòng, để bù đắp trước đây lợi ích phân phối nghiêm trọng không cân đối khuyết điểm. Hàn tiên tử hữu tâm, kia bần đạo cái này một đường sẽ phải phiền phức tướng quân. Lục Thanh Phong cũng cười, trong miệng nói, hẳn là. Cổ Tân khoát khoát tay, không thèm để ý nói, đón lấy, nụ cười trên mặt thu lại, chỉ bong tàu phía dưới, trầm giọng nói, Ngọc Long Hào bên trên không ai dám dương oai, nhưng lần này đồng hành chân tiên bên trong, có mấy vị đạo hữu cần lưu tâm. Lục Thanh Phong nghe xong, vội nói, còn xin tướng quân chỉ điểm. Hắn có điên đảo thái hư lưu ly bích che lấp thần hồn, cái này bát hoang phân thân cùng bản tôn một thể, thiên cơ tự nhiên cũng bị thu lại, cho dù là hắn vị kia tiện nghi sư huynh Mai Hoa Tán Nhân, được Cửu Vũ Tiên Nhân tại thuật số một đạo bên trên truyền thừa, tinh thông thuật số diễn tính chi đạo, cũng chưa chắc có thể định ra hắn xác thực chỗ, nhưng thế gian mọi việc cũng không phải là muốn hết dựa vào thiên cơ diễn tính. Lục Thanh Phong lần này phi thăng có thể nhẹ nhõm đào thoát. Người ở bên ngoài xem ra, nhiều lại Hàn tiên tử viện thủ, sơn thủy giới bên trong phi thăng, đi vào linh vực về sau, nhất định là tại Tiểu Long Hồ cảnh, lại trùng hợp gặp phải Thông Thiên Hạp mời chào thiên hạ tu sĩ, phát hướng vực ngoại chiến trường, cho nên chỉ cần hữu tâm, chỉ sợ đều không khó suy đoán, hắn rất có thể sẽ đi theo Ngọc Long Hào cùng nhau đi tới vực ngoại tránh hòa. Đương nhiên, khẳng định cũng có những khả năng khác, cái khác suy đoán, nhưng đầu này tuyến, nhất định cũng sẽ không bị không nhìn. Cho dù là tại không xác định, lại tăng thêm kiêng kỵ Tần Phong tổ sư tình huống dưới, Hỏa Thần Cung, Trì Liên Sơn nhóm thế lực sẽ không dốc toàn bộ lực lượng tùy tiện hành động. Có thể phái ra một hai vị chân tiên lẫn vào Ngọc Long Hào bên trong lại bình thường bất quá. Cổ Tân bấm tay nói, Ngọc Long Hào bên trên, bây giờ có Hỏa Thần Cung, Trì Liên Sơn, Đan Hà Sơn, Vô Tướng Thiền Viện cùng Ngưng Bích Sườn Núi, Thất Tuyệt Sơn sáu phương tổng chung sáu vị đỉnh tiêm chân tiên. Trong đó trừ Trì Liên Sơn, Thất Tuyệt Sơn hai phe chân tiên che lấp lấp bên ngoài, cái khác tứ phương đều là lấy mượn Ngọc Long Hào thay đi bộ vực ngoại danh nghĩa tùy hành. Không, ra Lục Thanh Phong sở liệu, hắn trêu chọc thế lực khắp nơi, tất cả đều không có bỏ qua Ngọc Long Hào, chỗ này hắn có khả năng nhất ẩn thân chỗ. Sáu vị đỉnh tiêm chân tiên, cũng chính là thấp nhất đều là đại thừa tham đạo cảnh chân tiên. Coi là thật coi trọng hắn. Cổ Tân bấm tay đếm xong, nhìn về phía Lục Thanh Phong, trong lòng cũng là một trận cổ quái. Nho nhỏ hạ giới tu sĩ, phi thăng vẻn vẹn 2 năm quang cảnh, lại trêu đến tiểu long hồ cảnh 6 phương thế lực lớn để mắt tới. Tạm dừng không nói tu vi đạo hạnh, vẻn vẹn phần này gây chuyện kết oán bản sự, cũng là cả thế gian khó tìm. Cái này, Lục Thanh Phong nghe, trên mặt ra vẻ cười khổ, cảm thấy lại xem thường. Hắn có Đô Thiên Thành làm hậu tay, như hấp tinh lãnh chúa bực này có thể so với đỉnh tiêm chân tiên ma linh, cũng có thể nhẹ nhõm trần áp. Cho dù là cái này 6 vị đỉnh tiêm chân tiên cùng ra tay, hắn không nói có thể đem toàn diệt, chí ít gắt thân không thành vấn đề. Địa tiên không ra, lấy Đô Thiên Thành năng lực, đủ chân tiên vô địch. Lục Thanh Phong trong lòng hiểu rõ, đạo hữu chớ có ưu tư. Ngọc Long Hào bên trên, chính là đỉnh tiêm chân tiên cũng không dám dương oai. Đợi đến vực ngoại, có Quan Hải, Thính Phong 2 vị tướng quân tọa trấn, càng không dung bất luận kẻ nào dương oai. Cổ Tân thấy Đô Thiên đạo nhân sắc mặt khó coi, lúc này trấn an nói, trong lời nói, đối Ngọc Long Hào, cùng Quan Hải, Thính Phong 2 người có chút tôn sùng. Yến Quan Hải, Thính Phong tử, đây chính là Hàn Linh Nhi 2 vị kia sư huynh. Lục Thanh Phong, đối với 2 người hiểu rõ, cũng giới hạn tại danh hiệu. Nhưng từ Cổ Tân, Hàn Linh Nhi 2 người nói về đến xem, 2 người này nhất định có bất phàm. Lại Tần Phong tổ sư tự thân tài tình tuyệt đại, dạy nên đệ tử, nghĩ đến cũng là cùng giai nhân tài kiệt xuất. Lục Thanh Phong có chút chờ mong, không vội thám thính 2 người này. Khó được đụng Cổ Tân bực này thường tại vực ngoại chém giết đỉnh tiêm chân tiên. Lục Thanh Phong không buông tha, chuyển qua lời nói gốc dạ liền hướng Cổ Tân hỏi thăm vực ngoại tình huống. Trước đây từ Hàn Linh Nhi chỗ biết được, tất cả đều là lập lờ nước đôi. Chỉ tốt ở bên ngoài tin tức, Hàn Linh Nhi dù sao chưa từng đi vực ngoại, tất cả đều tin đồn, nào có Cổ Tân tới hiểu rõ. Lục Thanh Phong hỏi thăm, Cổ Tân thụ Hàn Linh Nhi nhờ, cũng không keo kiệt, 2 người trò chuyện vui vẻ. Trên đường đi, Ngọc Long Hào thuận gió phá mây, lần lượt tích xúc năng lượng, lần lượt xuyên toa không gian, vượt qua ngàn dặm vạn dặm, bất chi bất giác, liền đã ra khỏi Tiểu Long Hồ Cảnh. Tiểu Long Hồ Cảnh bên trong, một tuyến thông thiên hạp tên tuổi vang dội, Ngọc Long Hào không người dám cản. Nhưng ra Tiểu Long Hồ Cảnh về sau, thông thiên hạp uy hiếp thẳng tắp hạ xuống, ven đường dần dần có không có mắt yêu ma cướp đường. Chỉ bất quá, Ngọc Long Hào có thể tung hoành vực ngoại, há lại bình thường yêu ma có thể ngăn cản. Bất luận là sớm bày ra đại trận, vẫn là đỉnh tiêm hung thú, yêu ma chặn đường, tất cả đều bị Ngọc Long Hào xé vỡ nát. Lục Thanh Phong thấy tận mắt, từ Ngọc Long Hào quanh thân mở rộng vô số lỗ thủng, ở trong từng cây tên nỏ kích xạ, một trận tề xạ liền có thể đem bất luận cái gì đại trận xé mở, đem ngàn vạn yêu binh ma binh oanh thành bột mịn. Luận đến uy thế, thậm chí không dưới bình thường chiến trường, như một đầu thái cổ mà thành hung lệ hung thú, khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Từ Tiểu Long Hồ Cảnh đến vực ngoại, cần hướng đông vượt qua bao quát Tiểu U Đô Cảnh ở bên trong. Hết thảy 7 tòa hoàn cảnh, Ngọc Long Hào dù nhanh, nhưng cũng muốn thời gian 6-7 năm, thời gian lâu như vậy, Lục Thanh Phong không có khả năng một mực đi theo Cổ Tân. Thừa dịp cơ hội, hắn cũng tại tầng thứ 2 du tẩu, cùng ở trong tán tu chân tiên cùng đến từ thông thiên hạp chân tiên kết giao. Cũng là có mấy vị tính nết tương đắc, thường xuyên tụ tại một chỗ cùng ngồi đàm đạo. xem như có giao tình. Thời gian trôi qua, đảo mắt 6 năm trôi qua. Một ngày này, Lục Thanh Phong từ trong tu hành tỉnh lại, thần sắc khẽ động, tay tại trong tay áo. Sau một lúc lâu, đem phất ống tay áo một cái, từ trong cửa tay áo một đoàn cho bụi tiêu tán. Cuối cùng là kiềm chế không được, Lục Thanh Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, đứng dậy đi ra tầng thứ hai, đi vào tầng thứ nhất. Trên đường, có mấy vị chân tiên đem ánh mắt quang tới, không gặp dị thường thần sắc, Lục Thanh Phong cũng không để ý tới, trực tiếp đi vào Cổ Tân trước mặt. Đô Thiên đạo hữu, Cổ Tân trưởng Khống Ngọc Long Hào, thấy Lục Thanh Phong đến, thô cuồng trên mặt lộ ra tiếu dung. Đạo hữu đừng nóng vội, xuyên qua phía trước cầu Tu Uyên, liền cách thứ bảy chiến vực không xa. Cửu U vực ngoại, có thất trọng phòng tuyến, phân chia thất trọng chiến vực, từ trong ra ngoài, theo thứ tự là thứ bảy đến trận chiến đầu tiên vực. Lấy trực tiếp cùng ma vực giáp giới trận chiến đầu tiên vực hung hiểm nhất. Trong đó lệ thuộc thông thiên hạp hai tòa chiến thành, thì tất cả đều tại tương đối hung hiểm thứ ba chiến vực. Các nơi chiến vực ở giữa, có hư không cổ đạo kết nối, vãng lai thuận tiện, chỉ cần đến thứ bảy chiến vực, liền khoảng cách mục đích không xa. Cầu Tu Uyên, Lục Thanh Phong trong lòng hơi động, mắt nhìn phía trước, lại xông Cổ Tân hỏi, tướng quân có thể cùng bần đạo nói một chút cái này cầu Tu Uyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.